Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 953, Thẳng Thượng Tám Chuyển Đình. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Ngọc Thanh Chân Phủ một lần nữa xây dựng độc lập bí mật tiểu thế giới. Ngọc Thanh bí cảnh bên trong, Trường Không Vô Kỵ, đang ở cùng Lư Bán Sinh đại ca, ngồi đối diện mà nói. Chính mình được đến tuyệt tiên kiếm, tạm thời còn không có báo cho, chỉ là ở đối phương tò mò bên trong, đệ ra tới một kiện, thanh dòng khí chuyển ngọc bài. Thứ này, chính là có thể đi trước tụ bảo tinh ngọc thanh lệnh sao? Trường Không Vô Kỵ đi vào nơi này lúc sau, liền đưa ra để cho nhân tâm động sự kiện, đừng nói những cái đó bình thường chân nhân, chính là Lư Bán Sinh. Đều tràn ngập chờ mong, cho nên tiếp nhận Ngọc Thanh lệnh lúc sau, có vẻ rất là hưng phấn. Không sai đại ca, vật ấy chính là ta căn cứ thiên môn lệnh, đặc thù cải tạo quá Ngọc Thanh lệnh, có thể căn cứ tụ bảo tinh tức nhưỡng, tiến hành thời khắc chuẩn xác định vị, làm ta chờ, có thể ở mặc kệ tụ bảo tinh như thế nào di chuyển dưới. Đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Chính xác tới, thuận tiện, còn có này tinh lộ đồ, cùng nhau cho ngươi, Phong Vân Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất lúc sau, nhưng tay ở trên hư không bên trong một cái huy động. Một đạo thần niệm quang huy, nháy mắt rơi vào rồi Lư Bán Sinh thức hải thế giới bên trong. Phương diện này, bao gồm tứ đại tinh vực, cùng với bên ngoài tử vong tinh vực chuẩn xác sao trời vị trí đồ. Tuy rằng thế giới thường xuyên sẽ có biến động, lại cũng có thể ở trong đó, nhìn đến sở hữu tiêu chí nguy hiểm cùng an toàn tinh lộ. Tương lai vô luận tụ bảo tinh đi nơi nào, đều sẽ không lại quá khứ đường xá bên trong, phát sinh không cần thiết nguy hiểm. Như thế toàn diện tinh lộ đồ, cũng là tụ bảo tinh kim gia chủ sở cấp, rốt cuộc bọn họ kim gia, hàng năm chính là bên ngoài lưu lạc. Không có các nơi chuẩn xác đồ lục, cũng là không có khả năng sự tình. Tụ bảo tinh, thật là một cái làm người chờ mong địa phương. Tam đệ, lần này, khiến cho ta trước dẫn người qua đi đi. Lư Bán Sinh, vui sướng có chờ mong nói. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu sau, hơi cười nói, thuận tiện nói cho đại ca một cái tin tức tốt. Chu tiên bốn kiếm bên trong tuyệt tiên. Cũng đã đến trong tay ta, bất quá tạm thời, nó đối ta rất quan trọng, chờ đến thích hợp thời điểm, lại cho ngươi tu hành nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ ngữ khí dùng trao đổi miệng lưỡi, cũng không có nói sai. Lư Bán Sinh ánh mắt sáng lên, theo sau cả kinh nói, tuyệt tiên thế nhưng tìm được rồi. Hảo hảo hảo, hiện tại cũng không cần cho ta. Một cái chưa thức tỉnh lục tiên, ta còn có thật dài thời gian mới có thể khống chế hoàn toàn. Ngươi trước dùng, Lư Bán Sinh đảo cũng không có quá mức với khát cầu tuyệt tiên kiếm. Có một thanh nơi tay, trước mắt với hắn mà nói, đã thực thích hợp, nhiều cũng không quá lớn tác dụng, khống chế không tốt, cùng sắt vụn có cái gì khác nhau. Kia! Khiến cho vật nhỏ này, cấp đại ca mang cái lộ đi. Phong Vân Vô Kỵ ở nhất chuyển tay chi gian. Đồ đồ xuất hiện trong hư không. Nó chính là cao cấp nhất thời không thần thú. Lại có đi qua tụ bảo tinh kinh nghiệm. Ở Phong Vân Vô Kỵ yêu cầu dưới. Tiểu gia hỏa minh bạch hết thảy. Ngoan ngoãn, nhảy lên Lư Bán Sinh đầu vai. Tô Cẩn Huyên cái này tiểu nha đầu. Giờ phút này đang cùng Âu Dương Nghiễm Nhiên cáo trạng tương đương không sai. Biết Yên Nhiên ở Phong Vân Vô Kỵ trong lòng địa vị về sau, tiểu nha đầu liền tới đây nói Phong Vân Vô Kỵ đính hôn, nói bậy kỳ kỳ sao sao, nhảy nhót thập phần đáng yêu. May mắn a, Yên Nhiên sớm đã thói quen Phong Vân Vô Kỵ nữ nhân nhiều sự tình, căn bản không thèm để ý. Còn cười rất là vui vẻ nói, Vô Kỵ có năng lực, chỉ cần đừng quá quá phận, nhiều mấy cái tỉ muội, ta không sao cả. Khanh khách, tỉ tỉ ngươi thật rộng lượng tương đương. Tô Cẩn Huyên không biết vì sao, mắt nhỏ tất cả đều là vui vẻ. Vừa lúc này, Tụ Bảo Tinh đi trước sự, bị nàng nghe thấy được, kéo Yên Nhiên, liền phải cầu muốn đi, nơi đó bảo bối quá nhiều, nàng rất là lưu luyến. Hảo hảo hảo, ngươi đi đi, các ngươi ba cái cùng đi đi, ta muốn đi đột phá. Trên đường Tiểu Tâm, Phong Vân Vô Kỵ cũng vì cự tuyệt, chính mình còn lại là một cái ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, tiến vào trong cơ thể trường không giới, làm chính mình sự tình đi. Bên ngoài, tự nhiên là ở Tô Cẩn Huyên kỳ kỳ sao sao bên trong. Cùng nhau vận dụng Ngọc Thanh Lệnh, một đạo thánh phẩm thanh lưu, thoáng hiện hư không, mở ra một cái cánh cửa không gian. Tiểu Đô Đô chủ động xuất kích, mở ra không gian đại đạo chi lực. Một hàng ba người, liền ở đối với Đô Đô năng lực kinh ngạc cảm thán bên trong. Dịch chuyển biến mất, không thể không nói, Phong Vân Vô Kỵ Ngọc Thanh Lệnh cải tạo thập phần cường thế. Lệnh bài trong vòng, thế nhưng cũng có tinh lộ đồ biển báo giao thông, tự động dịch chuyển khoảng cách, viễn siêu thiên môn lệnh, có kinh nghiệm lư bán sinh, không khỏi ở không gian đại đạo chi lực thượng, nhẹ giọng cảm khái, ta cái này huynh đệ, thật là thần nhân vậy, kia nhưng không, ta Vô Kỵ ca ca, chính là một cái thần nhân, không, ta cảm thấy hắn, càng là một cái thánh nhân, mặc kệ trước kia như thế nào, sáng nay vì thương sinh cực khổ, không ngừng ra tay, thiên tướng công đức, đúc liền kim thân, nói hắn là một cái tồn tại thánh nhân, một chút không quá, Tô Cẩn Huyên bộ dáng thực kiêu ngạo nói, phảng phất chính là chính nàng ở làm tốt sự giống nhau tương đương bọn họ ba người đàm tiếu lên đường. Liền trước không đề cập tới, lại nói giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ, ở trường không rời thế giới của chính mình, cũng ở làm một chuyện lớn, hai chân một mâm, tọa lạc trong hư không, đôi tay lại nhất chiêu, hơn 10 điều ẩn chứa các loại khan hiếm đạo lực, tiên linh cổ trùng, xuất hiện ở hắn trước người. Bọn người kia, vốn là Tân Nguyệt Thái tử đồ vật, ở hắn bị giết lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ, lợi dụng chính mình thủ đoạn, xảo diệu chóc, kể từ đó, 3000 tiên linh cổ thượng, có thể chuẩn xác bổ sung chính mình thế giới chi đạo tàn khuyết đạo lực sở hữu yêu cầu đạo lực, đều bị hắn nắm giữ ở trong tay, mặt khác sự tình đều giải quyết ổn thỏa về sau, tự nhiên bắt đầu nơi đây quan trọng đột phá, đạo lực, chóc, Phong Vân Vô Kỵ trong miệng một tiếng quát nhẹ, trên tay huyền quang chợt lóe, một cái tiên linh cổ thượng sở cần đạo lực, bị hắn dễ dàng bắt lấy. Hiện tại hắn vốn dĩ liền ở vào trường không giới bên trong, tiểu thế giới các loại thiên đạo cũng toàn bộ hiện lên hắn trước người. Theo sát, lại quát một tiếng, bổ, dung, cùng, ba chữ, mỗi tự đều là một cái quan trọng tiến hóa. Đạo lực, quy nạp thiên đạo bên trong, hoàn thành bổ sung dung hợp, hắn tu vi cảnh giới. Tự nhiên cũng là cùng lúc đó, cao hơn một trọng lâu, một cái, toàn bộ gia nhập trường không giới về sau, đương cuối cùng một cái, cũng để vào trong đó, toàn bộ trường không giới, đã xảy ra nghịch thiên biến hóa, ầm ầm ầm, 3000 thiên đạo, đã đều toàn, bởi vì thế giới chi cơ, đại biểu độn một, chính là Phong Vân Vô Kỵ chính mình. Cho nên hiện giờ trường không giới, ở nào đó phương diện tới nói, thế nhưng so nguyên thủy đại vũ trụ, còn muốn ưu tú, thế giới phạm vi, tự chủ tiến vào một loại, vô hạn khuếch trương bên trong. Đúng vậy, nét đây là một loại, không có cực hạn mở rộng, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ, khả năng cũng không biết, nơi nào mới là cực hạn, hắn tự thân tu hành cảnh giới. Trực tiếp đạt tới 8 chuyển đỉnh cực hạn, cũng biểu thị thế giới này có thể chịu tải tu hành cao thủ, cũng đi theo đạt tới 8 chuyển. Càng quan trọng là thế giới trung tâm bên trong sinh ra thế giới cấp bậc tăng lên sau tân lực lượng huyền chân linh khí này, hoàn toàn là toàn bộ thế giới toàn diện đại thăng hoa a. Tương lai trường không giới cơ hồ chính là cái thứ hai chân giới cũng. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng toát ra nhàn nhạt tươi cười tới. Lực lượng đột phá, thế giới hoàn mỹ, với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải quá mức với kinh hỉ. Bởi vì muốn cho trường không giới chân chính tăng lên tới chân giới độ cao, còn kém quan trọng một bút, tạo hóa mật điển, tước nhưỡng, làm chúng ta sáng tạo ra vu tộc đến đây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.